Trọng sinh yêu nàng tiểu C, chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tư Thanh lui ra, Tư Không Mộc an tĩnh nhìn chằm chằm họa diện bức vẽ. Họa trên đó chính là sư Thanh Nhu. Họa trong kiều, da mặt bạc phấn, mày ngài quét nhạt, mắt trong linh động, tố xỉ chu thần. Răng trắng môi màu son, họa nhập như vậy, nhưng rõ ràng là trong dung nhan nhu nhược mang chút thanh lãnh. Tư Không Mộc lại thủy chung nhớ tới lần đầu hai người gặp nhau, nụ cười kinh diễm đó một đường chiều hơi vượng hồng, phất hướng má hồng đào, đôi gò má cười qua hào quang phơi phới. Rõ ràng thân ở chiến hỏa phân phi, nhưng nàng vẫn có thể cười đơn giản như vậy, chỉ vì ngưng hài đồng khóc lóc do chưa kịp thoát ra. Mà nụ cười đều chỉ vì an ủi hài tử có thể an tâm xuống. Cũng vì một mặt cười nháy mắt đã qua như thế, thế là liền viện ra một chuyện, thân nữ nhi. Tâm nam nhi, tâm yêu quốc gia, đành phải nữ phẫn nam trang tổng quân, vì đề phòng thân phận bại lộ cầu xin nàng ở lại bên cạnh mình, để nàng hiểu chút y thuật trợ giúp mình. A, lúc đó nàng mới đủ 16, bỏ qua khuyên nhủ của gia bộc bên người, chỉ vì đồng tình, liền cứ vậy ngây ngốc tiến vào chồng do mình tinh tâm thiết chí. Từng bước một cẩn thận tiến hành, rốt cuộc lấy được người nàng, tâm nàng. Yêu nhau là hạnh phúc. Không cấm kỵ đoạn này sẽ bị thế nhân thoá mà yêu không hợp luân thường, nàng là dũng cảm. Nhưng nói dối, thủy chung là nói dối, vĩnh viễn sẽ có một ngày bị vạch trần đó. Nhu nhi, từ gương ngọc lẩm nhẩm, lại lặp lại, tựa hồ không nỡ phun ra hai chữ vậy, thống khổ nhắm mắt lại. Đã từng quá hạnh phúc, bởi vậy hiện tại mới có thể cảm thấy thống khổ như vậy sao? Vương gia, Tây Cương cấp báo, đột nhiên ngoài cửa truyền đến gia bộc khẩn trương bẩm báo. Từ gương ngọc chậm rãi mở mắt ra, thấp giọng lặp lại. Tây Cương cấp báo, đến rất đúng lúc, câu lên một nụ cười thị huyết, khát máu, trầm giọng nói, an bài xuống, bản vương thân chinh, tạm thời rời đi, có lẽ là tốt cho cả hai đi. Bằng không, thật sợ mình lại bắt nàng về a, nâng bút, mua bút trên họa mới hoàn thành. Kỳ đa vũ văn lộng mặc đích tiêm chỉ, kỳ đa miêu thi tú từ đích nhu di. Ác khởi khanh thương thích thanh phong, khước ác bất chú tự thủy đích lưu niên. Mặc niệm một lần, nhìn nét mặc khô, Tư Không Mộc cẩn thận từng chút cất họa quyển xong, xoay người rời khỏi thư phòng. Ngón tay thon phóng tác bao chữ nghĩa, bao thi thơ từ tuyệt tác nhu hòa, thanh phong nổi lên thanh âm vang, lại không giữ được thời gian như nước. Than tới mâu dịch, bê pa chỉnh, thư lỗi cho khả năng văn chương có hạn, cách chương.